Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh hello với Thảo Huỳnh. Hello Ngọc Linh. Chạy. Ok. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì cho phép A Tũng xin lỗi, tại vì cái bộ truyện Đạo Sĩ Xuống Núi ngày hôm nay, cái tập 7 đó, là mình bị setup nhầm ngày các bạn. Tại vì nhiều lúc nó mắt nó như kiểu nó làm việc lâu trên máy tính nó bị loạn. Nó bị lộn thôi, nên là nó bị chậm thời gian. Mong anh chị em thông cảm cho. Nghe, và cũng đừng nói những lời khó nghe như cái ông Trần gì đó. Ông bảo ông nói nó rất là khó nghe. Hiện tại bây giờ đến giờ phút này các bạn vẫn đang nghe free hoàn toàn, đúng không ạ? Và nếu như mà tôi có làm cái hội viên đó thì các cái chương trình chuyện từ trước tới giờ các bạn đang nghe nó vẫn như thế thôi. Có chăng nó sẽ thêm một vài cái riêng là tôi sẽ làm thêm, còn lại từ trước tới giờ các bạn như thế nào thì bây giờ nó vẫn vậy thôi. Nên là anh em đừng nói cho nhau nghe những lời cay đắng, ok? Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình livestream ngày hôm nay thì A Tũng xin được gửi tới quý vị khán giả và các bạn một chuyện ma làng quê của một tác giả rất rất quen thuộc đối với A Tũng. Mình cũng có nói với nó là anh coi em như là em trong nhà, thế cho nên là em đừng ngại ngùng nếu mà ví dụ chuyện của em có cái vấn đề gì hoặc là em có cái vấn đề gì cứ nói với anh. Cái gì anh giúp được anh giúp, cái gì anh không giúp được thì cùng lắm anh đốt nhà mày đó, ví dụ vậy. Thì đó chính là tác giả Nguyễn Hồng Dung, đẹp trai và không bị gay. Tác giả Nguyễn Hồng Dung ngày hôm nay gửi tới chúng ta bộ truyện Mợ Ba. Và bật mí bộ truyện này có rất nhiều cảnh nóng. Tôi nói trước, không tí anh em lại bảo tôi đang đọc cái chuyện gì gì đó. Thì ok, cụ thể bộ truyện này như thế nào các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung đọc trước, hoặc là có thể đọc rất nhiều những bộ truyện khác, ví dụ như Từ Đường Có Ma, ví dụ như là Vong Nhi, rất rất là nhiều những cái bộ truyện khác. Các bạn có thể chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa. Chia sẻ luồng livestream này của A Tũng tới khán thính giả khác, tác tên những người bạn thích nghe vào đây. Và hãy donate cho Tũng các hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, các bạn đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào link icon ở chat box. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của bộ truyện Mợ Ba, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Ý ới réo rắt vang khắp cả một làng quê nghèo. Tiếng chó cắn ông ổng làm không ít kẻ phải trong đèn tỉnh giấc. Người ta kháo nhau ầm rằng là đám thằng đội Toàn đang dẫn đầu cả tốp lính khăn xanh khăn đỏ đi dọc thành hàng dài ở trên triển đê. Thế cơ mà họ cũng chỉ dám lời to lời nhỏ với nhau ở đằng sau mấy cái đống rơm đống giả, chứ còn làm gì có thằng nào dại đến cái mức đứng hẳn ra hai bên đường mà chỉ trỏ đâu. Ấy chứ mà đội Toàn nó mà ngứa mắt, nó lại thưởng cho vài cái đòn gánh. Đấy, tại cả cái thằng Ninh đấy. Mấy bà già bà cả bu đông bu đỏ sâu tít trong con ngõ mà ngó chồng mông ngó mặt ra đám người đang đốt đuốc thành hàng dài ở bên kia. Một bà miệng phun ra một miếng nước bã dầu, vuốt vuốt mép. Thế cái thằng Ninh là cái thằng Lào? Tôi biết đâu được, nhưng chỉ có tại cái thằng Ninh thôi. Tại nó mà thằng đội đêm hôm rồi còn dắt díu người đi bắt đi bớ thế kia. Nghe đâu cái thằng bà mẹ đấy nó cấu kết với giang thương đại đạo, nó đi buôn bán vũ khí đấy, còn đẩy cả bà già xuống sông nữa. Khiếp lắm. Mấy bà đứng bên cạnh bĩu bĩu môi gật gù. Cái ngữ ấy có mà bỏ tù, có mà tù mọt gông đi thì chúng nó mới làm gương cho kẻ khác được. Lúc này, ở trong một căn chòi lụp sụp nằm tôn hút trong con ngõ cuối làng, sự ồn ào của đám dân làng dường như không lay động được hai mẹ con nhà bà Lý. Thuộc vào diện cùng đinh, mẹ con bà cứ sống leo lắt như ngọn đèn dầu trước gió, ngày qua ngày nuôi cái hy vọng về người cha bị bắt đi đồn điền một ngày nào đó sẽ quay lại. Khi đi, ông ấy đem theo vài các bạc lợp lại cái mái nhà tranh thủng lỗ chỗ mà mỗi khi mưa xuống, nằm trong nhà hay là ngoài trời nó cũng chả khác chó gì nhau. Ngày mai con về nhà chồng, sống làm người của nhà chồng, rồi chết cũng là ma của nhà chồng. Nhà chồng có vui thì con mới được vui, chứ rồi nhà chồng nó buồn thì con cũng phải buồn, nghe chưa? Bà cụ Lý thỏ thẻ, nước mắt ngắn dài vẫn tuôn không ngớt trên đôi gò má đã chai sạn. Cánh tay nhẹ nhàng cầm cái lược mà cô Liên đang ghì chặt ở trong tay, chải chuốt lại mái tóc óng ả của cô thiếu nữ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà bà được chải tóc cho cô con gái của mình. Bu ơi, con không muốn lấy chồng đâu, con muốn ở vậy với bu thôi. Liên nức nghẹn ấy, thế nhưng cũng không dám khóc to thành tiếng. Mới 14, 15, cô nổi tiếng với vẻ đẹp trong trắng, cơ thể phồng phao của thiếu nữ nở rộ trước thời, làm bao nhiêu trai làng phải mê đắm. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên từ trước tới giờ chưa có ai được cô trao lại một ánh mắt, chứ đừng nói chi đến việc buông lời bỗ bã. Dài lắm con ơi, mày được cậu cả hoàng cậu để ý, ý là cái phúc ba đời nhà mày. Tấm bèo mà đựng trong thau đồng, rồi thì còn ước ao cái gì à con? Ở bên ngoài, thằng đội toàn đẩy mạnh cánh cửa sòng sọc đi vào. Vừa nhìn thấy Liên thì lập tức ra lệnh cho mấy thằng lính chồng cô lại một cách thô bạo. Đi về nhà cụ Tránh, cụ đợi lâu lắm rồi. Kìa, kìa, quan bác từ từ, nhà cháu lấy cho nó cái áo. Bà Lý nói như van nài, nhưng xem như thằng đội không để ý, nó lôi sành sạch cô lên ra ngoài cửa, đoạn ném lại cho bà Lý 2 đồng, nói ấy là tiền ăn hỏi, rồi đi thẳng. Đi được vài bước, bỗng nhiên gã nghĩ ra điều gì, quay lại có vẻ như để giải trình. Tiền dẫn cưới cụ đưa 7 đồng, nhưng tao trừ 4 đồng tiền sưu, 1 đồng cho anh em lính dưới, gọi là tiền mừng cho cậu cả hoàng. Bà Lý xót con lắm, thế nhưng cũng chẳng dám than thở nấy một lời, chỉ đơn giản là nhặt lên 2 đồng ấy mà chắp tay khấn vái, nói vọng theo bóng lưng của thằng đội toàn đang đi xa dần. Đội ơn thầy đội, đội ơn cụ Tránh. Con ơi, Liên ơi, nhớ lại bù dặn đi con nghe chưa? Nhớ đi. Nhìn về phía xa xa, thấy bóng của thằng đội toàn đã khuất sau rặng tre, bà mới khóc rú lên những tràng thống khổ. Đi qua triển đê dài, hình bóng của Liên lẽo đẽo đi sau lưng thằng đội toàn, khiến cho gã phát cáu. Nhìn cô Liên lúc này kỳ lạ, bình thản lắm. Chân tay lấm bùn từ nhỏ, có cái cực khổ nào mà cô chưa từng trải đâu. Vả lại, cô cũng hiểu rằng sau đêm nay làm người nhà cụ Tránh, có lẽ mẹ cô cũng bớt khổ đi phân nào. Ít nhất cũng là như vậy. Được một đoạn, thằng đội có vẻ như phát cáu, nó đứng khựng lại, làm cho cả đám lính đằng sau rối rụi lại với nhau. Vào đến nhà cụ Tránh, không có bép xép một lời, 2 tiếng gì với cả cụ, cả cậu Hoàng. Ông mà biết, ông vả cho dụng mẹ mày răng đi. Vừa nói, gã vừa quay lại bóp chặt 2 bên má của Liên như để cảnh cáo về việc gã ăn chặn mấy đồng dẫn cưới. Chả gì thì Liên xinh đẹp có tiếng, cũng khiến cho thằng đội nó để ý nhút nước bọt từ lâu. Ấy thế nhưng chẳng may cho gã là cậu cả Hoàng, con nhà lão Tránh tổng, cũng đã kịp thời tăm tia. Cơn thèm khát của gã đội cũng đành phải nín nhịn vào trong mà chấp nhận. Đến hôm nay, khi tin của cậu cả Hoàng sai đích thân gã trong đêm phải đi bắt Liên về, gã tức lắm, nhưng nào có dám ý kiến gì. Trong đầu lại tưởng tượng ra cái cảnh cô Liên cùng cậu cả Hoàng quấn lấy nhau đê mê khoái lạc, khiến gã tức lại càng thêm tức. Được nửa tiếng sau, tất cả mọi người về đến nhà cụ Tránh Đọt. Cụ thì chẳng phải tên là Đọt đâu, chỉ là dân làng gọi cụ thế bởi cái thói tằn tiện chi tiết của cụ. Cụ ác lắm, hễ mà có khi nào đi ra đường, có cái đứa ngu đần nào mà nhìn thẳng vào mặt cụ, y như rằng là đứa đấy sống không yên thân. Cụ tự gọi mình là người học rộng, hiểu cao, còn cái đám dân đen ở trong cái tổng này của cụ thì không đủ trình độ để mà nhìn thẳng vào mặt cụ như thế. Thế là cái quân bô láo. Dạ, thưa cụ Tránh, con đưa dâu nhà cụ về rồi đấy ạ. Thằng đội toàn lễ phép đứng ở bên ngoài nói với vào trong. Ngay lập tức, ở trong nhà có thằng hầu phi ra hách dịch mà trợn ngược mắt lên trời. Cụ Tránh, cụ bảo là chưa phải là giờ tốt, kêu thầy đội đứng chờ sang giờ tí mới được đưa dâu vào. Tổ sư nhà nó chứ. Thằng đội lý nhí ở trong mồm. Cái thân thằng hầu mà nghĩ mình sang sao? Phải cái ngày xấu rời, tao kiếm cớ, tao bớ mẹ mà lên Sở Cẩm. Đến lúc đấy, tao đóng cửa tao dần cho trận. Ấy thế nhưng mà nghĩ thế nào, gã cũng không dám lệch lạc, chắp tay dạ vâng. Uy thế của cụ Tránh thì ai cũng biết, đến thằng hầu nhà cụ cũng không kém mấy kẻ tai to mặt lớn ở trong cái vùng này. Đúng là người ta nói, chó mượn lông sư tử. Tiện đây mà dây vào á, dễ có ngày mình cũng chết dở. Độ nửa canh giờ sau, đến giờ đẹp, cô Liên được thằng đội toàn dẫn vào mảnh sân trước rồi lặng lẽ rời đi. Sân nhà trống lắm, không cỗ bàn, không đèn hoa, chỉ đơn giản có mấy chậu cây cảnh, vẫn yên lặng như tờ. Cô Liên còn không biết phải làm gì thì từ đằng xa, mấy gian nhà ở phía dưới, có người phụ nữ chỉ lớn hơn cô độ vài tuổi, ăn vận sang trọng đi ra. Ấy là Mở Hai. Trên tay còn cầm thêm một bộ quần áo tinh tươm. Bà ấy mở lời với cô Liên, giọng sang trọng lắm. Thế mợ cầm lấy quần áo rồi vào buồng cụ Tránh thưa chuyện. Liên thắc mắc, cớ làm sao lấy chồng mà không đi vào buồng của chồng mà lại phải vào buồng của cụ Tránh. Ấy thế nhưng có lẽ đây là thủ tục xin dâu của nhà cụ nên cũng không có dám hỏi, chỉ đơn giản cầm bộ quần áo lẽo đẽo đi theo lưng sau lưng của vợ Mợ Hai, bước vào một căn buồng vẫn còn đang khêu sáng đèn. Ở bên trong có tiếng ho sụ sụ làm cô Liên giật mình. À, dạ bẩm, con đưa Mợ Ba đến thưa chuyện cụ ạ. Không đợi cho cụ Tránh đáp lời, Mợ Hai trực tiếp cất bước rời đi. Trước khi đi còn dặn rõ ràng là cụ bảo gì thì phải nghe nấy, đừng có mà cãi lời, kẻo thiệt thân. Liên gật đầu như cái máy đồng ý. Tới lúc này cụ Tránh mới thều thào cất giọng nói vọng ra ngoài. Vào đi. Giọng cụ yếu lắm, cảm tưởng như phải dùng nốt mấy hơi thở cuối cùng để mà nói. Cô Liên thở hắt một hơi, cánh tay run rẩy đưa lên đẩy cánh cửa, kêu lên ken két. Sau đó còn đang lần nữa chần chừ muốn bước vào bên trong. Ở bên trong, cụ Tránh Đọt trên người chỉ bận mỗi cái quần đùi lụa, mái tóc bạc gần hết, vẫn đang rũ rượi, ngồi ôm gối trước bàn uống nước, nha hàm răng ra cười điệu cười khả ố, lộ ra hàm răng cái còn, cái mất. Thế à, về rồi đấy à, Mợ đi vào đây. Cụ với tay, giọng điệu sặc mùi không đứng đắn. Cô Liên có phần sợ hãi, thế nhưng khi vừa nhớ lấy lời của Mợ Hai cho nên cũng không dám trái, chỉ tùy tiện đi vào giữ một khoảng cách cố định với cụ. Đang tính quỳ xuống xá cụ mấy xá, cụ Tránh lại xua xua tay bảo cô Liên đóng cánh cửa buồng lại. Bản thân cụ cầm cái đèn dầu mà run rẩy tiến lại. Đến lúc này ánh mắt của cụ thèm thuồng như là muốn nuốt chọn lấy con gái nhà người ta vậy. Thầy đồ đê. Dạ. Cụ Tránh quắc mắt, giọng nói biến chuyển nặng nề. Cụ bảo thầy đồ. Thế mày Cô Liên sợ lắm, nhưng cũng phải nhanh chóng đặt bộ quần áo mới sang một bên. Cánh tay run run tháo từng khuy áo, lộ ra bầu ngực căng tròn, trắng nõn. Cô ngượng lắm, mặt đỏ ửng quay sang một bên, càng làm cho cái thú tính ở trong người cụ Tránh Đọt dâng lên hừng hực. Tới tận khi cô Liên tụt xuống cái dải rút quần, cả một phần thân dưới cũng không còn một mảnh vải che thân nào nữa. Cụ Tránh Đọt cả người run lên một nhịp, khóe miệng như không thể ngậm lại mà cứ há hốc cả mồm ra. Còn chưa kịp vội để cô Liên mặc tấm áo mới, cụ đã lấy tay lách nhẹ hai bên đùi, nơi phần da thịt mát lạnh của cô ra một chút. Cơ thể trần trụi của cô Liên ngồn ngộn hiện ra rõ. Lão Tránh Đọt sướng đến tê cả người. Lâu lắm rồi, phải nói là lâu lắm rồi, cụ còn chưa được nếm mùi gái mới lớn. Cánh tay đang cầm ngọn đèn dầu cũng trở nên run lẩy bẩy, mà đưa lên từng đường nét uốn lượn soi trên cơ thể của cô. Cuối cùng, như là cụ không chịu nổi thêm được nữa, bàn tay của cụ vô thức mà chạm khẽ lên một bên ngực của cô Liên, làm cho cô giật bắn cả mình. Đúng lúc ấy thì từ ngoài cửa có tiếng cậu Hoàng gọi ý ới. Thầy, sao khuya rồi thầy vẫn còn chưa ngủ à thầy? Tao đang dạy mợ bà mày vài thứ. Tao ngủ bây giờ đây. Cụ lắp bắp vội vàng quay trở lại bàn uống nước, nhanh chóng kêu cô Liên mặc lại quần áo. Cụ tức lắm, ngay trong cái lúc hệ trọng ấy vậy mà lại bị phá đám. Cô Liên như chút được gánh nặng, cô vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài. Cô vô tình bắt gặp ánh mắt truy xét của cậu Hoàng, là chồng mới cưới của cô. Thực tế ra trước đêm nay thì cô cũng nào biết mặt ngang mũi dọc của cậu Hoàng nó ra làm sao đâu. Chỉ nghe mẹ cô nói trong một ngày cách đây chưa đầy một tháng rằng là cậu Hoàng nhà cụ Tránh có ý định lấy thêm vợ mà lại chấm trúng cô Liên. Từ giây phút đó, cô biết coi như là mình đã là người nhà của cụ Tránh rồi. Thầy bảo gì em thế? Cậu Hoàng ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang. Cô Liên bối rối lắc đầu, gương mặt vẫn cúi gằm vì những thứ dơ bẩn của lão Tránh Đọt vẫn còn vương trên da thịt chưa tan biến. Thôi được rồi, đi về phòng, đợi cậu đi. Cô Liên khẽ gật đầu, khẽ liếc về phía cánh tay mà cậu chỉ, rồi cúi đầu cắm cúi đi một mạch. Một hồi lâu sau, thấy cậu Hoàng cũng về buồng, gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng khi nhìn thấy cô Liên đang ngồi một mình đợi mình. Tiến lại cái bàn cách giường ở độ hơn 2 mét, cậu khẽ ngồi xuống, đưa tay chống cằm, mở giọng thân mật. Em vẫn còn sợ? Cô Liên khẽ lắc lắc. Em không. Em từ nay em là vợ cậu. Em không có giỏi. Em không biết cái gì thì cậu cứ đánh, cứ chửi, xin cậu. Lời còn chưa dứt, cậu Hoàng đã lao vào như con thú đói mồi, vồ vập lấy cô Liên. Bờ môi dán sát lại khiến cho cô ngạt thở. Cô cựa quậy mạnh lắm, ấy thế nhưng mà càng dãy mạnh thì bàn tay của cậu lại càng len lỏi sâu hơn vào bên trong, mơn man theo từng đường nét trên da thịt. Em là vợ cậu rồi, chiều cậu một tí đi, rồi cái gì em cũng có, cái gì cậu cũng cho. Cậu Hoàng dụ hoặc, ấy nhưng với một người trinh nữ như cô Liên thì làm sao mà chịu đựng nổi. Cái đau đớn như xé da xé thịt làm cô cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Cậu Hoàng thấy thế thì lại càng phấn khích, nhưng nhìn cái dòng máu đỏ của đồng trinh đang thấm dần xuống dưới tấm khăn trắng làm cho cậu lại càng kích động hơn. Cậu như biến thành một thứ thèm thuồng dục vọng đến cùng cực, chỉ biết hùng hục như con thú đói mồi. Cậu giày vò lên, cậu vật vã lên, cậu lăn lộn lên. Sau một hồi, cậu thỏa mãn, cậu thấm mệt mà nằm bệt ra giường. Cậu khẽ lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán mà ôm ghì Liên vào lòng. Mợ ba, cứ nghe lời cậu, rồi thì cái gì cậu cũng cho. Từ nay chỉ được phục tùng cậu thôi, biết chứ? Liên cũng không đáp, e thẹn gật đầu. Hướng ánh mắt đã mở dần đi vì mệt mỏi, nhìn lên gương mặt của cậu Hoàng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm xuống, bao phủ toàn bộ cái ngôi làng điều hiu. Ở cuối làng vẫn có một bà mẹ già tỉ tê khóc thương con. Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy cũng là lúc gà vừa gáy. Liên vẫn còn mệt bã cả người sau đêm giao hoan xác thịt với cậu Hoàng. Bụng dưới vẫn còn đau nhức lắm, nhưng vẫn phải cố lết xuống giường. Sau khi ăn vận quần áo chỉnh tề thì vội vã đi ra ngoài. Lúc này cũng chỉ có vài tên người hầu kẻ hạ đang lúi húi lợn gà cơm nước theo thói quen. Liên cũng sấn đáo mà sắn lên tay áo đòi phụ một tay. Ấy thế nhưng chưa kịp bưng thúng để đổ xô vào cái cối xay thì lập tức bị một con hầu chạy tới đỡ luôn xuống. Trông nó hốt hoảng lắm. Ôi thưa chết, mợ ba, mợ để con, mợ làm thế này rồi phải tội chúng con chết. Liên nghe vậy áy náy lắm, nhìn người hầu gái này có khi còn hơn cả tuổi của cô. Ấy thế mà cứ một câu mợ, hai câu mợ. Cô ba, cô cứ để chúng nó làm. Mua chúng nó về là để chúng nó hầu mình, chứ có phải là để mình hầu chúng nó đâu. Từ ngoài vườn, một người phụ nữ trông phốt pháp đi vào, khóe miệng đã đỏ ửng màu dầu không. Thấy bà ấy đi vào, cả đám người hầu kẻ hạ một mực bỏ dở công việc mà cúi đầu. Dạ, chúng con chào bà cả. Ấy chính là bà cả. Vì tên cúng cơm của bà cả là Đoan, nên cũng có thể gọi là bà cả Đoan. Ấy thế nhưng cái tên này trong nhà chắc cũng chỉ có cậu cả Hoàng hay là cụ Chánh mới dám gọi. Cô xuất thân nông bần, nhưng đã vào trong cái nhà này là phải biết lễ giáo, biết tôn ti trật tự thì người dưới mới nể, chúng nó mới sợ cô được chứ. Dạ, nhưng mà em... Liên mở lời tính phân bua. Ấy thế nhưng bà cả vội ra dấu im lặng. Chưa được nói thì đừng có nói. Làm vợ một cậu con nhà ông Tránh mà ăn nói bộp chộp bộ bã là không có nên đâu. Bà cả Đoan nói trong cách hành xử thì chỉ như đang dạy bảo, chứ không hề có ý khinh miệt. Nhìn bà cũng hiền, nhưng cái cốt cách dễ khiến cho người ta tưởng bà là người chua ngoa. Ấy mà cũng chẳng trách được, bà đã sống ngót chục năm ở trong cái nhà này rồi. Bà cũng đã từng như là cô Liên, cũng như là một trang giấy chưa dính mực tàu, cũng như là một tấm chiếu chưa từng trải. Ấy thế nhưng cũng phải gồng mình lên để tồn tại với đủ thói lừa lọc gian manh ngay trong chính cái nơi được gọi là thiên đường của khối kẻ này. Chỉ tiếc là đến tận cái tuổi ngoài 30 mà chẳng hiểu sao không có lấy một mụn con. Bà buồn, thành ra ngay cái lúc nhìn thấy Liên, bà đã coi cô tựa như là con của mình vậy. Dạ, em mới vào, có gì không nên không phải, chị bảo cho em. Liên ấp úng, có vẻ như cô vẫn chưa thể lập tức thân mật được, cho dù là thấy bà cả cũng không có ác ý. Hai người nói chuyện được vài câu thì cậu Hoàng đã dậy từ bao giờ. Hôm nay trông cậu có vẻ dậy sớm hơn mọi khi. Cô cả, đừng có mà bắt nạt mợ ba đấy. Cậu Hoàng lên tiếng, giọng nói nửa đùa nửa thật, tay còn đang chỉnh lại cái khăn xếp mà đĩnh đạc đi tới. Em nào dám hỗn, gớm, người của cậu thì trong nhà này, ai mà chả nể. Bà cả tủm tỉm đi đến trước mặt của cậu Hoàng, chỉnh lại vài cái nút áo còn sọc sạch. Cuối cùng vứt bỏ cái bã dầu ở trong mồm ra mà nói, thế hôm nay nhà em đi đâu mà sớm thế? Tôi có việc phải lên tỉnh. Cô ở nhà xem mà dạy bảo mợ ba, đừng để làm phật lòng thầy tôi. Cậu Hoàng dặn rồi lại à một tiếng. À, mợ ba vào gọi dậy, mời thầy dậy ăn sáng. Một lát nữa có mấy quan tổng đốc tới bàn công việc sớm đấy. Liên gật đầu, ngay lập tức đi tới cửa buồng của cụ Chánh. Ấy thế nhưng cứ tần ngần mãi mà không dám mở lời. Có vẻ như cái sự tinh kinh tởm mà đêm qua cụ Chánh đọt gây ra, nó vẫn làm cho cô gai hết cả sống lưng. Dạ, con thưa thầy. Liên mở lời, giọng nói vẫn còn tiết chế, thế nhưng bên trong không đáp lấy một chữ. Có vẻ như là cụ Tránh vẫn còn đang ngủ say. Thấy vậy, Liên dùng ngữ khí lớn hơn. Dạ, con thưa thầy, hôm nay có quan tổng đốc tới nhà ạ. Bên trong, cụ Đọt vẫn không đáp lấy một chữ. Liên khẽ ngoái đầu ra chỗ cậu Hoàng, thấy cậu phất tay ra hiệu, cứ đẩy cửa mà vào. Thấy vậy, cô liền đánh bảo. Thế nhưng chỉ mới một giây, sau khi cánh cửa mở ra thì cô điếng cả người. Hai chân run rẩy đứng không vững mà ngồi bẹt xuống đất. Hét lên một tiếng thẳng thốt, làm cho người nhà giật mình. Cậu Hoàng nhíu mày, nhìn thấy gương mặt của Liên lộ ra kinh sợ. Biết có điểm chẳng lành, vội vàng chạy tới trước cửa phòng của cụ Tránh. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho cậu cũng không tin nổi, mà gào rú lên như điên như dại. Ôi dồi ôi, thầy ơi, thầy ơi, sao thầy lại bỏ con đi thế hả thầy ơi? Ôi dồi ôi, chúng mày ơi, chúng mày đâu? Thầy ơi! Ở trong căn buồng, lão Đọt đã chết, chết cứng đờ đờ trong tư thế treo cổ. Một sợi dây thừng thòng xuống treo lơ lửng cái xác của cụ Tránh đã tái nhợt nhợt. Cặp mắt trợn thao láo, khóe miệng há hốc, cái lưỡi thè rẻ lẻ ra tức tưởi. Nhìn cái tử trạng của cụ nó hãi hùng lắm, khiến cho ai nhìn vào cũng tái cả mặt. Bà cả cũng không chịu nổi, mà vừa nhìn thấy thế thì ngất lịm. Ở dưới mấy gian nhà kia, bà Hai đang cho mấy đứa con đọc sách cũng tá hỏa khi nghe tiếng la hét. Vừa nhìn cảnh tượng cụ Tránh treo cổ, cũng không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc òa lên. Ấy thế là cả ngày hôm ấy, cả ngôi nhà rộng lớn cứ tán loạn. Thông tin cụ Tránh tổng treo cổ tự tử nó lan nhanh tới mức từ đầu làng đến cuối ngõ, trở thành câu chuyện bàn ra tán vào của già trẻ, lớn bé. Họ cứ thắc mắc rằng tại sao một người vừa có quyền, vừa có thế như cụ mà lại treo cổ tự vẫn. Và rằng cớ làm sao mà ngay đúng cái thời bầu Tránh tổng mới, cụ lại tự nhiên đột ngột lăn đùng ra chết. Không lẽ trong cái chết của cụ còn điều gì mờ ám chứ? Ấy nói thì nói là như vậy, nhưng cũng không một ai thấy mảy may thương xót, bởi vì ai người ta cũng ghét cái thói ngang tàng bạo ngược của cụ Tránh Đọt. Ai cũng biết cái thói ấy nó kinh khủng như thế nào ở cái tổng này. Cụ như là một kẻ chúa tể máu lạnh mà dân làng đã muốn hạ bệ từ lâu. Ấy thế mà nay cụ đã lại treo cổ tự tử. Thôi thì coi như ấy cũng là cái báo ứng sau những cái việc làm tàn độc khuất tất của cụ phủ xuống cái tổng này. Lúc này, đám thầy Hương, thằng đội Toàn, Lý trưởng, xã trưởng đều đã có mặt đông đủ, xúm xít chen lấn trước sân nhà cụ Đọt. Chỉ thấy ai nấy mặt mày căng thẳng lắm. Họ đều hiểu rằng trong thời gian này mà cụ đột nhiên lăn đùng ra chết thì có chút không tin nổi. Chẳng lẽ kẻ thù của cụ gây ra? Mà kẻ thù của cụ Tránh Đọt thì nhiều vô số kẻ. Biết nghi cho thằng nào, con nào bây giờ? Ấy thế nhưng người xưa nói, cấm có sai, chạng chết thì chỗ cũng băng hà. Bao năm nay cái quân đầu trâu mặt ngựa này đã theo cụ Đọt làm không biết bao nhiêu là chuyện thất nhân ác đức. Bây giờ thì cụ chết, liệu những tháng ngày sau có đến lượt chúng nó hay không? Ở trong nhà, thằng đội Toàn đi ra ngoài cùng hai tên quan tây, nhìn mặt của chúng nó biến chuyển theo chiều hướng xấu, ai nấy đều hiểu. Dạ thưa cậu cả, chúng tôi tình nghi là cái chết của cụ là do một ai đó gây ra, chứ không phải là tự sát. Cậu xem, vết bầm trên cổ này giống như là bị vật gì đó thít cổ, rồi mới tạo hiện trường giả để cho mọi người nghĩ là cụ nhà tự tử đấy. Thằng đội Toàn lễ phép chắp tay thưa với cậu Hoàng. Thực ra điều này cậu cũng đã lường trước lúc hạ thi thể của cụ Tránh về gian giữa. Thế nhưng đến bây giờ, khi thằng đội đã xác nhận thì cũng không cần phải bàn cãi. Thế bây giờ chúng mày nói với tao những điều này là có ích gì, hả? Còn không cút mẹ chúng mày đi mà tìm hung thủ đi. Cậu Hoàng bực lắm, ném phăng cái bình trà xuống đất, vỡ tan, làm cho cả đám im thiên thít. Ngay cả đám bà cả đang khóc rú trời cũng im bặt, quay nhìn sang. Tính của cậu tợn lắm, nhất là trong những lúc hiếu hỉ như thế này. Ai mà phật ý cậu thì cái nòi của nhà chánh tổng cũng chẳng coi ai ra cái đinh gì gì. Cô Liên lúc ấy đang hỉ hụi nấu nướng ở bếp với một con hầu, bởi vì mình cũng chẳng biết phải làm gì giữa cái đám người nhà còn đang nhốn nháo. Chuyện ma chay của cụ Chánh cũng đã có mấy chục đứa kẻ hầu người hạ lo đâu đấy từ sớm. Thành ra chỉ có mỗi bà cả là còn đang khóc lóc. Cả bà hai lẫn cô Liên đều lẩn đi mất. Nói là tiện cho cậu Hoàng bàn việc với các quan ngài, chứ thực chất là hai người vẫn ngại nhìn thấy cái thây lạnh lẽo của cụ Chánh Đọt đang nằm ở kia. Thôi, mợ ba đi vào buồng thay cái áo tang đi, để đây em làm nốt cho. Mấy thằng quan trên nó cũng về cả rồi, mợ đi lên cho nó có mày có mặt, kẻo một lát cậu em lại làm ầm lên bây giờ. Con hầu thỏ thẻ, tay vẫn đang không ngừng nhồi rơm vào trong bếp. Làn khói bếp cay mắt bốc lên ngùn ngụt, làm cho Liên cũng ngộp thở một phần. Ừ, thế để mợ đi vào, chị đun nốt cái đống này hộ mợ, rồi xem cái nồi sáo chó. Nhớ là cho nhỏ lửa thôi, cái nồi sáo nó cháy đen cháy đỏ lên đấy. Gớm, mợ cứ khéo lo, mợ lên đi rồi nhà em làm nốt cho mợ. Con hầu mỉm cười, đẩy đẩy cái cặp mông căng nảy của Liên ra khỏi căn bếp. Khẽ liếc mắt liền nhìn lên trên nhà, thấy cậu Hoàng đang ngồi ra chiều đăm chiêu lắm. Gương mặt mang máng buồn nhưng cố không để lộ ra ngoài. Liên nghĩ chắc trong lòng của cậu cũng đang giằng xé khi người cha đã xa lìa cõi đời ấy, nhưng vẫn phải phô bày ra bộ mặt lạnh lẽo cho đám cấp dưới nó nhìn. Mẻ mai thay, đến ngay cả việc sống theo cảm xúc của mình cũng không xong thì còn cái đau khổ nào hơn chứ. Nghĩ đoạn, Liên quay về buồng mình, còn đang định đẩy cánh cửa đi vào thì đột nhiên có tiếng rên ư ử từ đâu vang lên. Liên tò mò lắng tai nghe một hồi thì xác định âm thanh phát ra từ cái kho thóc cách đấy mấy gian. Tiếng rên rỉ nghe dụ hoặc lắm mà cũng quen thuộc lắm. Dường như cái âm thanh này cô đã nghe thấy từ đâu. Khẽ nhón bước chân tiến lại, chố mắt nhìn vào cái khe hở nho nhỏ giữa hai tấm cót. Một cảnh tượng làm cho Liên chết sững người. Trong cái kho thóc lấp lóe vài tia sáng, hai thân thể trần trụi đang quấn lên nhau một cách mãnh liệt. Nhưng người đàn bà kia chẳng phải chính là mợ hai hay sao? Cố làm sao mà giờ phút này mợ hai còn làm cái chuyện này? Cổ họng của cô Liên rát như là da gà, trên người cũng run run rẩy rẩy, như là cô muốn phát nôn bởi cái hành động dâm tiện ấy. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, ánh mắt của cô cũng không thể rời được cái cơ thể trần trụi của mợ hai. Bà đẹp lắm, tuy đã chớm 30 nhưng da thịt vẫn như vàng như ngọc. Qua từng tia sáng lấp ló, bầu ngực vẫn căng tràn, nảy tâng tâng theo từng nhịp thở. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như dụ hoặc một tâm hồn non nớt như Liên. Lần đầu tiên trong đời, cái cảm giác thèm muốn dục vọng trong mình lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế. Nhìn bà hai nhắm chặt đôi mắt mà rên rỉ, làm cho Liên cảm thấy khó thở. Mợ ba! Đột nhiên từ đâu vọng lại tiếng của con hầu, làm cho Liên hốt hoảng vội thụt lùi ra đằng sau mấy bước, chẳng may mất đà mà ngã lăn ra đất. Bấy giờ ở trong kho thóc, mợ hai biết việc đã bại lộ, nhanh chóng mặc lại quần áo mà đi ra. Lúc này thấy Liên vẫn đang ngồi thô lu ở dưới đất cạnh kho thóc. Dạ con chào mợ hai. Có cái chuyện gì đây? Dạ cậu cả bảo con đi gọi mợ ba lên trên nhà có việc. Liên nghe thấy nhắc đến tên mình thì vội vàng bừng tỉnh, đứng dậy phủi phủi nhẹ cái đít quần mà lao thẳng đi một mạch, còn không cả dám liếc lại bà hai lấy một cái. Lúc này Liên trở vào buồng thay bộ quần áo tang ấy, thế mà không biết vì sao cảm thấy trong người cứ nóng như lửa đốt, sốt sình sịch. Hình ảnh lõa lồ của mợ hai cùng với người đàn ông kia vẫn cứ đập vào mắt, khiến cô không thể nào thoát ra khỏi cái cám dỗ của dục vọng tuổi đầu đời. Mợ ba! Ở bên ngoài cửa có giọng nói vọng vào, khiến cho Liên giật bắn mình, vội kéo cái áo lên cao quá ngực, nhìn lại thì là con Hầu. Có cái chuyện gì đấy? Cậu cả con đang cáu lắm, gọi mợ lên gấp. Được rồi, chạy lên bảo với cậu là mợ lên ngay đi. Liên khẽ nói bằng giọng khô khốc, sau đó nén thở dài ra một hơi nặng nề. Độ 5 phút sau thì Liên ăn mặc tươm tất, quấn trên người tạm một mảnh vải xô, đi lên gian giữa. Bấy giờ, cậu Hoàng đang ngồi cùng với mấy quan tổng đốc, vừa thấy Liên đi vào. Hai tên tổng đốc vội vàng đứng dậy, chào hỏi lễ phép, rồi nhanh chóng trả lại không gian riêng cho hai người. Nhà em làm sao thế? Liên tiến lên, cậu cả đã hỏi. Tại sao? Gọi nãy giờ mà không thấy đến. Nghe tin thầy mới mất, chúng nó đang lăm le xem kỳ sau ai được lên thay chân chánh tổng. Mẹ cái lũ chó má ấy, đúng là không khác gì cái giống chó má mà. Đến lúc này là lật mặt quay lại cắn chủ ngay được. Đoạn quay về nhìn Liên, cầm bàn tay của cô mà hỏi. Thế làm sao mà cậu gọi mãi mới lên? Em còn đang không biết trả lời ra sao cho phải, thì từ bên ngoài giọng nói nhã nhặn của mợ hai lại vang lên. À, là mợ ba xuống chăm đàn ngỗng, cậu không hẹp hòi đến mức ấy chứ. Cậu Hoàng thấy vậy thì quắc mắt. Thế gia nhân nhà này chết đâu cả rồi mà phải để mợ phải sấn đáo vào mà hả? Hả? Muốn loạn hết đấy phải không? Nhà có mấy mười mấy đứa hầu, cậu cũng kêu cả lên để chuẩn bị ma chay cho cụ rồi còn đâu. Thôi cứ để mợ ba mợ làm, dù gì cũng là rèn rũa mợ một tí thì có sao đâu. Liên nhìn mợ hai, nét mặt ửng đỏ, một thoáng ngại ngùng. Thế nhưng dù gì bà ấy cũng đã nói đỡ cho mình, nếu không thì cũng không biết với tính nết của cậu Hoàng lúc này liệu có cho mình vài cái bạt tai hay không. Mợ đi ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với mợ ba. Mợ hai gật đầu, ánh mắt ý vị nhìn lên một cái rồi quay đi thẳng một mạch ra cửa, khép chặt cánh cửa gỗ nặng nề. Cậu em làm sao đấy, cậu mệt à? Liên nhìn vẻ mặt khó chịu của chồng mà lo lắng, đoạn đi về phía sau lưng của cậu Hoàng, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên day day huyệt thái dương rồi bắt đầu xoa bóp. Kìa, sao tay của mình nóng thế? Cậu cả cất giọng, trên mặt cũng dịu xuống. À, em thấy cậu ban nãy lớn tiếng với mấy ông tổng cho nên em cũng sợ. Không phải sợ, em từ giờ là vợ cậu, ở trong cái nhà này ngoài hai bà trên em thì em không phải sợ bố con cái thằng nào cả, em nghe chưa? Vừa nói, bàn tay của cậu khẽ nắm lấy tay của Liên, dùng lực mà kéo mạnh, làm cho Liên ngã bổ nhào về phía trước. Em có biết vì sao cậu lại để ý đến em không? Cậu Hoàng ôm chặt lấy cổ của cô, khiến cho Liên khó thở. Ấy thế nhưng, không muốn làm cậu khó chịu, Liên chỉ lắc đầu đại khái. Là bởi vì em đẹp. Em đẹp hơn tất cả những cái hạng đàn bà mà cậu biết. Cái sắc đẹp của em, ngay từ khi còn chưa xuân, nó đã làm cậu muốn phát rổ phát dại nữa. Em có biết không? Cậu bỏ ra, em đau hụ. Bàn tay của cậu Hoàng vẫn nắm chặt, có lẽ cậu cũng không quan tâm đến lời nói của Liên. Cậu lập tức bế ngược cô, đặt luôn lên bàn trà, tay xé phăng mấy cái cúc áo bông ra mà hôn ngấu hôn nghiến lên bộ ngực căng đầy của Liên. Cậu em xin cậu, xác của cụ còn chưa có niệm, em lạy cậu. Liên dãy nảy lên, dù bây giờ cô đã là người nhà của chánh tổng, ấy thế nhưng cha chồng vừa mới mất, hơn nữa xác vẫn còn đặt cạnh chỗ hai người, cách có mỗi một lớp nhiễu đều, làm sao mà lại làm cái trò ti tiện đó ở đây cho được. Cậu Hoàng có lẽ bây giờ cũng chẳng còn bận tâm nữa, ánh mắt chỉ đang nhìn đăm đăm vào vùng da thịt trắng nõn của Liên một cách hao háo. Đêm qua tắt đèn nàng đã càng đẹp, nay đến khi trời sáng thì lại càng đẹp tợn. Một kẻ như cậu làm sao mà cưỡng lại được cái cơn thèm khát này. Đúng cái giây phút mà cậu mới tụt được cái quần ấy một cách hung bạo thì không hiểu sao cậu khựng lại, vẻ mặt đột ngột tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Cậu vội lùi ra đằng sau mấy bước, nhìn ra Liền cũng hãi lắm, cái vẻ mặt này giống hệt như lúc mà phát hiện xác của cụ Chánh treo cổ ở trong buồng. Liên vội nhảy thụp xuống mà chỉnh trang lại quần áo, quay đầu nhìn lại đằng sau. Qua cái lớp nhiễu điều, xác của cụ Chánh Đọt vẫn nằm ấy. Cô thắc mắc lắm, không biết vì sao mà đột nhiên cậu Hoàng lại đơ dại ra thế. Mình ơi, mình làm sao đấy? Mợ ơi, mợ ba nhìn xem có phải là thầy tôi vừa mở mắt không? Bị một câu nói này của cậu dọa cho tím tái, liền cũng hốt lắm ấy, thế nhưng cũng chẳng dám cãi lời mà cố nheo mắt nhìn về bên ấy. Tới lúc này cô cũng sợ, quả thật đằng sau cái lớp nhiễu phủ kia, xác của cụ Đọt đột nhiên đang im lìm bất động, mà đôi mắt của cụ đang mở thao láo từ bao giờ. Này, chẳng phải là lúc gỡ xác của cụ xuống, rõ ràng là người ta đã vén mắt cho cụ rồi cơ mà. Hả? Là sao? Em cũng thấy rõ ràng là người ta đã vuốt mắt cho cụ. Tôi không biết được, mà lúc ấy mợ cũng ở đấy mà. Tôi chính tay tôi chứ ai. Tôi vén mắt xuống cho cụ. Thế mà lúc nãy tôi còn đang tụt cái quần của mợ thì tự nhiên cụ mở mắt thao láo. Lạ lắm. Tôi có cảm giác như là cụ nhìn tôi ấy. Sợ lắm. Cậu Hoàng lắp bắp. Liên nghe nói thế thì rét run, ánh mắt nhìn về phía cái xác cứng đờ đờ của cụ. Này, cậu đừng có dọa. Em sợ. Tôi nói thật, chuyện này tôi đùa em làm gì. Tôi thề, tổ nó sai thì trời đánh tôi chết. Nghe thấy cậu Hoàng nói vậy thì chắc chắn là không sai, mà cũng bản thân tránh mắt lên cũng thấy rõ ràng cụ Đọt ánh mắt vừa mở ra, cái ánh mắt trắng bệch dần chuyển sang đục ngầu ấy không khác gì mấy so với đêm qua lúc cô mới gặp cụ bị bắt về làm dâu. Lúc này cậu Hoàng chỉ biết đứng chôn chân như vải. Tuy nhiên đây cũng chẳng phải là cách. Cậu vội quay người lấy cái ba tong đặt cạnh hai cái ghế gỗ mà lần từng bước đi vào bên trong. Một tay giơ giơ cái ba tong, khều khều cái tấm nhiễu điều che khuất cái xác, run rẩy từ từ ngó vào bên trong. Cái thây của cụ Chánh cũng dần dần lộ rõ. Quả đúng thật là cặp mắt của cụ đang trợn trừng nhìn ra phía bên ngoài về chỗ hai người. Có khi là thời tiết nó hanh khô cho nên cái thây của thầy mới thế, chứ không phải là thầy hồi dương đâu nhỉ. Cậu Hoàng nói, nhưng vẫn phải nhìn kỹ một lượt rồi mới xác định chắc chắn là không phải. Thôi, thế em xuống nhà làm cơm, chiều nay họ hàng đến còn phải thết cỗ nữa. Liên nhăn mặt, giọng lý nhí. Cậu Hoàng sau một phen thót tim thì cũng chẳng còn hứng thú gì, cho nên gật đầu. Bản thân cũng sụt sùi, tiến lại phía xác của lão Chánh Đọt mà sờ sờ nắn nắn như thương tiếc lắm. Liên quay xuống gian bếp. Ấy thế nhưng lập tức đập thẳng vào mắt của Liên là bà Hai vẫn còn đang ngóng ra ngoài cửa, có lẽ đã đợi từ bao giờ. Dạ, mợ Hai. Thế cậu với mợ Ba làm gì mà lâu thế? Tôi đợi lâu quá. Liên khẽ mỉm cười, cố che đi sự ngượng ngùng. Dạ, không có gì cả. Cậu kêu đau đầu, em nên xoa đầu cho cậu một chút mà cũng xong rồi. Mợ có việc gì mợ vào gặp cậu. Mợ Hai chỉ lắc lắc. Không, là tôi muốn gặp mợ Ba chứ. Quay người lại cất bước về phía dãy nhà cho mấy bà vợ. Được một đoạn thì mợ Hai quay lại. Nào, mợ đi theo tôi. Liên tò mò, không lẽ là bà Hai còn ghi nhớ chuyện Liên rình rập bà ở chỗ kho thóc, liệu có khi nào sẽ hành cô một trận ra trò. Về đến buồng của bà Hai, bà đã thay bộ quần áo khác, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng. Người bà đẹp lắm, cái nét nửa kín nửa hở cứ phập phà phập phồng, làm cho Liên lại mang máng nhớ về hình ảnh ở kho thóc hồi nãy. Bà, chị Hai gọi em. Cô ngồi đi. Mợ Hai chỉ vào cái ghế trước mặt, bản thân cũng ngồi xuống mà mở lời. Tôi biết là mợ Ba đã thấy những điều không nên thấy, đúng không? Em cũng không biết là chị Hai đang nói gì. Em không có thấy gì hết. Em... Bà Hai vội đứng dậy, miệng nở một nụ cười ý vị, ngón tay thon dài đặt lên miệng ra dấu im lặng. Thế cô Liên có biết vì sao phụ nữ phải trở nên xinh đẹp không? Thấy Liên không đáp, bà Hai mới tiếp. Đẹp ấy là để có quyền, đẹp để không phải tranh đấu, đẹp ấy là để được sống, để cho bọn đàn ông dơ giấy phải quỳ rạp xuống ở dưới chân của mình đấy. Nói xong, mợ Hai đi vòng ra phía sau Liên, khẽ đặt tay lên vai cô, dùng cái ngữ điệu nho nhỏ dí vào bên tai cô mà thì thầm. Tôi cũng là phụ nữ, tôi biết mợ Ba cảm thấy thế nào, khó chịu lắm đúng không? Nói đoạn, mợ Hai luồn tay thẳng xuống cái khe ngực của Liên mà bóp nhẹ. Chỉ thấy Liên kêu lên khe khẽ, đôi mắt lim dim. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô Ba biết làm sao để cho đàn ông nó phải quỳ lạy cô mỗi khi lên giường. Đoạn, mợ Hai lại dùng cái bàn tay luồn qua sau lưng của Liên, tốc nhẹ vạt áo của cô lên đến vai, sờ một đường chạy dọc sống nhưng lưng mà thở nhẹ vào trong tai của Liên, làm cho Liên tê cứng cả người. Đàn ông á, không ai là không có điểm yếu cả, nhưng mà cái cách họ phô bày ra cũng giống như là cái bẫy chuột ý. Cô Ba biết nắm được bằng thóp thì cô Ba biến thành tất cả thành con chuột ngoan ngoãn dính vào cái bẫy của cô Ba. Liên sững sờ lắm, nhìn ánh mắt thèm khát của mợ Hai khiến cho cô cũng không khỏi dao động. Thế nhưng lúc này ngoài việc ngồi yên thì cô cũng làm gì được đâu. Thoáng chốc, mợ Hai lại dùng nắm tay nắm lấy đuôi tóc của Liên, dùng lực nhẹ nhẹ kéo xuống. Hai làn môi căng mọng đặt lên nhau một nụ hôn mê đắm. Đến lúc này thì Liên cũng không còn tự chủ được bản thân nữa, người của cô cứng như khúc gỗ. Hai bàn tay nắm chặt lại, trên người cũng dần dần nhả ra từng đợt mồ hôi ngắn dài. Trong cái giây phút đê mê đến chết người ấy, những xúc cảm thái quá làm cho Liên cảm giác như có ánh mắt đang nhìn về phía mợ Hai. Một ánh mắt khác, một ánh mắt nhận định khác hoàn toàn về người luôn được coi như là thanh cao. Mợ Ba sẽ trở thành một người độc ác nếu như không đáp trả lại những thứ khoái lạc mà người ta dành cho mình đấy. Mợ Hai vẫn thì thào từng lời nói mang đậm ý vị dụ hoặc, cánh tay lại một lần nữa cầm vào cổ tay của Liên mà nhẹ nhẹ đưa lên, đặt lên phần đùi của mình. Hơn nữa còn di chuyển tay của cô ngang dọc rồi ngưng hẳn ở sát eo. Hãy nhớ, tôi không có dạy mợ Ba giao hoan. Cái tôi dạy là tình yêu, một thứ tình yêu mãnh liệt mà những cảm giác xác thịt mới có thể đem lại. Qua ánh nến lờ mờ trong căn buồng nhỏ đang dần dần thu hẹp lại vì cái nắng chói chang vờn qua khe cửa, hai người phụ nữ như hòa quyện lại với nhau trong những đê mê của nhục dục. Thế nhưng tới cuối cùng họ là gì chứ? Là nhân tình nhân ngãi? Không, như thế nó quá là mỉa mai. Phải chăng chỉ đơn thuần họ giống như hai mảnh đời còn quá cô đơn mà số phận đã buộc họ lại với nhau, buộc họ phải đi qua cái cánh cổng lớn của nhà Chánh Tông? Cũng chẳng biết được, đối với hai người bọn họ thì cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát. Chỉ cần họ biết trong ngay giây phút đó có một thứ ma lực kỳ bí kéo họ lại với nhau, thế là đủ. Chị Hai, Sao chị lại ngoại tình? Liên hỏi. Nằm trên đùi của mợ Hai, Liên có một phần thắc mắc. Liệu có phải là vì cái độ tuổi ngời ngời như của mợ Hai thì những ham muốn xác thịt nó lại quá trở nên mạnh mẽ? Ấy thế nhưng mà mợ Hai không có đáp, khẽ vén đi những sợi tóc đang xõa trên mặt, buộc lại cái yếm rồi mới nói. Hey, cô Ba đến cái thời như tôi, cô Ba khắc hiểu. Cái sự cô đơn đó, nó đáng sợ hơn là khát tình đấy. Tôi đẻ cho cậu hai người con, nhưng ông trời lại cho tôi một đứa con gái với một thằng con trai, ấy vậy mà lại câm điếc từ nhỏ. Cậu cũng không nói, nhưng tôi thừa hiểu. Với cái thân phận tật nguyền ấy thì cậu cũng coi hai đứa con nó ra cái gì đâu. Liên im lặng, lại xoa xoa đùi của mợ Hai một cách dịu dàng. Đến lúc này thì cô nhớ mang máng, tưởng tượng về một viễn cảnh tương lai tốt đẹp. À, cô thì cô đẹp thật đấy, thế nhưng mà lỡ lần này lại không sinh con được cho cậu một đứa con trai, rồi thì sao? Rồi cậu sẽ lại có thêm bà Tư, bà Năm, rồi sẽ lại hất hủi cô giống như cách mà cậu làm với bà cả, bà hai. Thôi, mợ ba về buồn đi, sắp đầu giờ chiều rồi, còn phải chuẩn bị niệm, còn nhập quan cho cụ Tránh. Liên đứng dậy. Thực tế, cả cô lẫn mợ hai cũng chẳng sợ hãi gì nếu như bị người ngoài nhìn thấy. Chỉ đơn thuần là hai người phụ nữ thì làm gì với nhau. Tiến lại cái bàn trà cách giường mấy bước chân, mặc lại quần áo chỉnh tề, Liên lập tức rời khỏi căn buồng của mợ. Mà về phòng, ngồi bệt xuống giường, tay chân vẫn còn đang tê dại với những khoái cảm mà mợ hai mang cho. Một ngày cứ thế trôi qua, cái lễ phúng viếng của cụ Tránh đọt suôn sẻ diễn ra. Ấy thế nhưng mà nhìn cậu Hoàng còn hậm hực lắm, Liên có phần thắc mắc. Có làm sao cậu không tỏ ra đau buồn một chút nào? Ngồi cùng với hai người chị ở bên linh cữu của bố chồng, Liên quay sang hỏi. Này, hai chị có thấy cậu có gì là lạ không? Lạ? Cái này cũng dễ hiểu thôi, để tôi kể cho mà nghe. Bà cả Đoan quay lại, khẽ nhìn sang, thấy cậu Hoàng vẫn đang hướng mắt ra cổng, như đang trông ngóng, không để ý đến ba mụ vợ, mới cúi đầu thấp giọng khe khẽ. Thực ra, ở dưới cậu Hoàng là vẫn còn một người em trai, tên là Huy, mà thói ăn ở cũng phóng túng lắm. Tuần trước, nói đi du hí ở tận trong Nam Kỳ, với mấy tiểu thư nhà quan Tây. Lúc sáng nay, cậu cả có sai người đánh điện, bảo cụ Tránh mất rồi, kêu cậu Huy về gấp, cơ mà từ sáng giờ vẫn chả thấy đâu đấy. Ra là thế, bảo sao nhìn cậu cả cứ bực dọc từ sáng tới giờ. Ba người còn lại đang định đốt chỗ tiền giấy vàng mã rồi cũng đi ngủ, bởi vì trời đã khuya lắm. Ấy thế mà trong lúc đang phủi đít đứng dậy thì bất ngờ đâu có cơn gió lạnh lẽo len lỏi thổi vào bên trong, mang theo một cái hơi tanh tưởi như là mùi chuột chết. Lập tức mười mấy ngọn nến đồng loạt tắt lịm, khiến cho không gian ở đây chìm trong một màu đen huyền bí. Chẳng phải kể, ai cũng biết ba người vợ của cậu Hoàng sợ lắm, bấu lên nhau mà run bần bật. Không lẽ nào ngay cái lúc đây là oan hồn của cụ Tránh Đọt hiện về? Đứa nào? Đứa nào thổi tắt nến đây? Cậu Hoàng nói vọng ra từ ngoài thềm. Lập tức bà cả nhanh nhẩu. Không, không có đâu. À, là gió nó thổi đấy cậu ạ. Lý nào mà lại như thế? Cậu Hoàng cắt gắt nhẹ, vội đứng phắt dậy đi vào trong nhà. Theo cảm tính, mò mẫm vào từng món đồ. Đột nhiên cậu đứng khựng lại, khi cảm nhận rõ ràng bàn chân của cậu dường như đang dẫm lên chân của ai đó. Đứa nào đây? Tránh ra, để tao vào thắp đèn. Kẻ phía trước không đáp, có vẻ như không buồn cử động cả tứ chi. Chỗ này cách đám ba người vợ không xa, ấy thế nhưng tuyệt nhiên trong bóng tối lờ mờ, ba mụ chỉ thấy cậu cả đang đi thì tự nhiên đứng bất động một chỗ, như là bị hóa đá. Về phía cậu Hoàng, cơn điên đã dâng lên đến tận óc. Cái việc mà một kẻ đứng trước mặt ngang hàng với cậu coi như đã là quá đáng. Ấy thế mà khi cậu cất tiếng hỏi, mà đứa này còn không thèm thưa gửi lên một chữ, thì đúng là nó chọn lấy cái chết. Cậu vung tay, theo bản năng của một đứa con cả nhà Tránh tộc, không biết kiêng nể ai mà vả mạnh một cái thẳng vào mặt cái đứa đang đứng trước mặt mình một cái. Cái bóng trước mặt của cậu ngã vật sang một bên. Thế nhưng không biết kẻ kia có đau hay không, ấy mà lòng bàn tay của cậu Hoàng thì tự nhiên rát lắm, đau như thể là vừa mới tát vào một hòn đá vậy. Ấy mà thôi, đoán kẻ kia trong bóng tối không thấy cậu thì cậu cũng tha chết cho. Lúc này cậu mới tiến lại cái ban thờ, lần mò châm lại từng ngọn nến. Đứa nào? Đứa nào đứng chắn mặt cậu thì ra đây. Ra đây lạy cậu mấy lạy rồi cậu tha chết cho. Cậu Hoàng vừa lẩm bẩm, vừa đúng lúc thắp xong ngọn nến cuối cùng thì cũng quay người ra tìm kiếm. Nhưng trong gian giữa u tịch chỉ còn lại mỗi ba người vợ đang ôm lấy nhau rúm gió thì làm gì còn ai. Cậu bực mình lắm. Cậu nhìn trái, nhìn phải một hồi, rồi cậu quát lên. Đứa nào khôn hồn thì ra đây ngay. Ông mà biết được, ông cho cả nhà mày rũ tù đấy. Nhưng vẫn không có một ai đáp lời. Lúc này, cậu Hoàng mới hậm hực quay về chỗ ba người vợ. Thế mấy cô, có thấy đứa nào vừa chạy ra khỏi nhà không? Cả ba đồng loạt lắc đầu. Đến lúc này thì họ mới mơ hồ được rằng chuyện gì đang xảy ra. Mợ bà, mợ có thấy ai vừa đi qua đây không? Tiếp tục lại quay sang bên chỗ Liên. Có lẽ cậu nghĩ rằng hai người vợ trước của mình cũng đã có tuổi, mắt mũi tèm nhèm. Cô ba là người trẻ nhất, thế nên dễ có khi cô để ý kỹ hơn. Hoặc cũng có thể bây giờ cô là người mà cậu Hoàng tin tưởng nhất. Dạ, bẩm cậu, em không có thấy. Rõ ràng từ nãy tới giờ trong nhà đâu có ai đâu. Có mỗi ba chị em với cậu. Ban nãy làm sao? Thế liền ấp úng, cậu cả khó chịu. Rõ ràng ban nãy trong bóng tối, em tự nhiên em thấy cậu đứng khựng lại, rồi cậu nói cái gì, em nghe không có rõ. Sau đấy, cậu đưa tay như đang tát cái thứ gì, nhưng mà chỉ tát vào không trung thôi cậu. Phải, em cũng thấy thế cậu ơi. Bà cả nỡ lời. Tới lúc này thì cậu Hoàng bắt đầu nổi lên một trận hoang mang. Rõ ràng là ban nãy có một cái bóng đen lù lù đứng trước mặt cậu. Cậu còn thưởng cho nó một cái tát đến rát cả tay mình. Có làm sao mà bây giờ cả mấy bà vợ đều nói là đây không có ai. Vô lý. Cậu nghĩ rồi lập tức đưa bàn tay vẫn còn đang đau âm ỉ, nhìn thoáng chốc mà giật thót mình. Cậu Hoàng kêu lên một tiếng, bởi vì bàn tay của cậu không biết cớ làm sao lại dính đầy máu, nhìn trông hãi lắm. Cái thứ kia rốt cuộc là gì mà chỉ với một cái tát đến nhuốm máu cả tay như thế này? Cậu ơi, chị cả, em ba, nhìn kìa. Bấy giờ, bà hai hoảng hốt, cánh tay run run chỉ về phía cái quan tài lạnh lẽo của cụ Chánh Đọt. Cả ba người nhìn thấy bà hai sợ đến như thế thì lập tức quay sang một phen hú vía. Ở trên nắp cái quan tài bây giờ nguyên một con ngài to lắm. Cái đôi cánh của nó dễ cũng phải to bằng cả bàn tay người. Nó cứ đậu ở đấy, ánh mắt nhìn về phía ba người như đang dõi theo vậy. Đặc biệt là ở trên đôi cánh của con ngài, dường như có những hoa văn giống hệt hình mặt người. Thầy ơi, thầy có về thì thầy phù hộ độ trì cho chúng con. Lạy thầy, đừng dọa chúng con. Cậu Hoàng lắp bắp, tay khấn vái liên hồi. Không biết là cái con ngài kia nghe có hiểu hay không mà nó lập tức vỗ cánh bay đi, bay qua cái khung cửa sổ rồi biến mất ở sâu trong vườn chuối. Thầy đã đi chưa? Cậu Hoàng vẫn đang không ngừng vái lạy, đầu vẫn dập nấy dập đẻ, nhưng vẫn cất giọng hỏi. Đi rồi, cụ đi rồi mình ơi. Bà hai thì thào. Lúc này thì ai nấy đều kinh hãi lắm, nhất là về phần cậu cả Hoàng. Không biết bản thân mình vừa chạm phải thứ gì. Không lẽ... Vừa nghĩ đến đó mà đã sợ run rẩy, liếc sang chỗ của cô Liên. Thấy Liên cũng chẳng khá hơn là bao. Thôi, đi về buồng cả đi. Sáng sớm mai còn phải dậy sớm để đưa cụ ra đồng. Cậu Hoàng nói, chẳng phải là cậu quan tâm hay để ý gì. Chẳng qua chỉ là cậu sợ. Sợ cái vong hồn của cụ Chánh Đọt sẽ quay về một lần nữa. Nếu như mà cụ mà về thật một lần nữa thì có khi đến vỡ tim mà chết. Quay trở lại phòng, cậu chẳng còn tâm trạng gì mà quyến luyến đến Liên nữa. Vội vàng cởi bỏ bộ tang phục mà nằm vật ra phản. Liên thấy cậu có vẻ mệt cho nên cũng chỉ dám nằm ở me mé góc giường, sợ mà sán lại gần cậu nổi cáu. Lúc ấy ai mà biết được cái việc như thế nào. Qua canh hai, gió lại bắt đầu nổi lên từng đợt như vũ bão. Căn nhà vốn đã tịch mịch nay lại càng u ám hơn. Cái lành lạnh như quanh quẩn khiến cho Liên không tài nào ngủ nổi, cứ nằm trằn trọc qua lại. Ở trên mái nhà, tiếng của con mèo đen mà bọn nhà bếp nó nuôi cứ kêu lên nghe ai oán, giống như là trẻ con nó đang khóc vậy. Không hiểu vì sao, trong lòng của Liên nổi lên một nỗi sợ, nỗi sợ vô hình. Bỗng nhiên ở ngoài sân vang lên những tiếng lốc ca lốc cốc, lốc ca lốc cốc, như từ một gõi xa xăm vọng về. Liên sợ lắm, đang định giơ tay kéo cái tấm chăn lên thì nỗi sợ xâm chiếm cơ thể, bởi vì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của cô mà ghì chặt lại, làm cho cô muốn hét lên. Cậu chưa có ngủ à? Liên khẽ nói. Ở bên ngoài kia, tiếng chống gậy lốc cốc vẫn không ngừng vọng lại, làm cho cô đã hãi lắm rồi. Ở bên giường, cậu Hoàng dường như vẫn còn thức. Ấy thế nhưng cậu không trả lời câu hỏi của Liên, mà cứ im bặt, nằm úp mặt vào tường, run lên như cầy sấy. Dễ khi không phải là mình Liên nghe thấy tiếng động ấy, mà cả bản thân cậu Hoàng cũng đang sợ hãi không kém gì cô. Ấy thế nhưng tiếng động kia lại im bặt lại, trả lại khoảng không gian tịch mịch đến rợn người trong cái đêm để tang của cụ Chánh. Một đêm như vậy trôi qua, thỉnh thoảng cái con mèo đen nó vẫn cứ kêu ngoao ngoáo. Ở bên gian nhà chính, nơi đặt ban thờ của cụ Chánh lẻ loi đấy, khi còn sống thì oai phong lẫm liệt là như thế, khạc ra khói ói ra lửa, thét như thần sấm như thế. Ấy đến chết rồi, đến cái đêm nằm chịu tang mà cũng vẫn cô lạnh, chỉ có những ngọn nến vẫn cứ leo lét bập bùng soi lên cái quan tài đỏ lè lè nằm trơ trọi ở đó. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Mỏi quá. Cảm ơn Triều Lê và cảm ơn Văn Lợi đã nhuộm chat box giúp anh. Anh mỏi quá. Nói thật là cái tập hôm nay á, thì nó mang cái màu hơi nặng. Đợi các bạn đợi mình một chút. Nó mang cái màu nó hơi nặng, đến bản thân anh đọc cũng thấy nó run run. Tuy nhiên là anh chị em đừng nói là hôm nay là chuyện XX hả, đang nghe chuyện ma mà không, nó là chuyện ma. Tôi khẳng định đây là chuyện ma. Anh cảm ơn Triều Lê một lần nữa. Chỉ có điều là bản thân mình cũng thế và các tác giả cũng thế. Chuyện ma đâu có phải chỉ lúc nào cũng hù dọa nhau vãi cả đái cả cứt ra đâu các bạn. Nó phải có đủ màu. Nó giống như làng khổ của Hà Cơ cũng phải dọa người ta cùng cực, đúng không ạ? Nó giống như là cái câu chuyện hôm qua của Nguyễn Hà cũng thế, cũng phải làm cho người ta đau thương. Nó giống như là của Mạnh Ninh, có đôi lúc làm cho người ta bật cười. Chứ còn nếu mà chuyện ma mà cứ lại lúc nào cũng dọa ma quỷ khắp nơi độ vậy, thế thôi anh chị em, như vậy thì khỏi cần phải nghe chuyện ma. Anh chị em cứ ra nghĩa địa mà đứng đi. Đó, chuyện ma thì nó cũng phải có cái dẫn dắt chứ. Tôi đang đọc, tôi bởi vì hôm nay nó có tí ít, nó có tí 18 cộng, tôi đã phải hết sức tập trung khống chế bản thân để đọc rồi mà anh chị em cứ phải để tôi liếc thấy những cái comment như vậy. À, các anh chị em còn nhớ cái chuyện nuôi ma ngải của Hùng Sơn, của anh Hùng Sơn không? Đó. Nó quại liên tục, nó về Việt Nam, nó bên hải ngoại mà nó về Việt Nam nó quại nguyên cả một làng á. Nó phải vậy chứ. Đó. Còn cả cái bạn gì lúc nãy nói là cái gì mà xin tiền đó, cái này cái chuyện đó thì tôi nói rất là nhiều rồi. Tôi không biết là hình như là Nam admin Lê Nam đã block bạn rồi đúng không? Không biết là bạn có còn đang nghe không, nhưng mà tôi nói rồi, tôi xin tiền bình thường. Đây là tôi kêu gọi donate nhá. Và khi mà người ta donate cho tôi thì cái việc tôi làm gì đó là cái việc của tôi, đúng không ạ? Nó không phải là việc của bạn. Bạn không có quyền bảo tôi phải làm gì cả. Tôi có đi đem cái tiền đó đi từ thiện hay không, hay là tôi đem tiền đó tôi tiêu hay không, thì đó là của tác giả donate cho tôi. Và các tác giả không nói rằng là tiền này là để cho A Tũng đi donate, bởi vì tôi đâu có đi kêu, tôi kêu gọi là donate cho tôi, chứ tôi có đâu kêu gọi từ thiện. Cái việc tôi làm từ thiện đó là việc ngoài đời của tôi làm gì tôi không có nghĩa vụ phải báo cho anh nghe. Và đây là kênh đọc truyện chứ không phải kênh từ thiện, ok? Tôi cảm thấy tôi muốn làm từ thiện, tôi lặng lẽ tôi đi tôi làm, tôi không cần phải báo cáo với ai, tôi cũng không cần phải post lên, tôi không cần phải kêu gọi người khác, ok? Tôi không làm việc đấy, tôi không phải là thánh nhân. Còn cái ví dụ tôi muốn đi từ thiện cho ai, tôi lặng lẽ tôi đi tôi làm với cái tấm lòng của tôi thôi, ok? Các anh các chị, có những anh chị lớn rồi nhưng mà các anh các chị nói ra để cho người ta coi thường quá. Thật sự em rất là buồn. Em rất là buồn. Những ngày này chắc là các chị ở cái nơi rất là sung sướng. Không biết nắng nôi gió rét nó như thế nào, như em ở ngoài Bắc nó rét lắm mà các anh. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ có 18 độ. Nó rét lắm. Mai có Nguyễn Ngọc Hải, mai có luyện khí. Anh thấy em tích chat hơi nhiều, cẩn thận không admin block. Không có anh khắc báo. Nói thật, chắc là cái anh vừa rồi anh comment, chắc là anh ở miền Nam, trong đó nắng ấm. Anh không biết được ở ngoài Bắc chúng em bây giờ rét lắm. Mà đặc biệt là ở trên núi như em nó càng rét. Em ở lưng chừng núi, cứ mỗi một sáng khi em dậy là sương muối nó tràn xuống. Nó tràn xuống. Anh cảm ơn Triều Lê một lần nữa. Trời ơi, hai anh em hôm nay chơi lớn quá. Cứ mỗi một buổi sáng thức dậy sương muối nó tràn xuống. 6:30 em đi ra khỏi nhà mà em buốt giá hết cả tay, nó rét lắm. Mà cái lạnh này nó mang cái áp thấp của Trung Quốc nó tràn xuống, nó rét tê tái lắm. Đó, nó lạnh như thế mà anh lại nói những cái lời như thế thì em cảm giác như anh không có quả tim, cái quả tim của anh nó còn lạnh hơn. Tụi em đi làm cũng vất vả lắm anh, nó cũng rất vất vả. Mà nói thật là đi làm vất vả như thế mà về nhà thì ví dụ như ngày hôm nay kể chuyện cho các bạn nghe thôi, đây không phải là khóc lóc xin xỏ hay cái gì đó, không, đây không phải là khóc lóc và xin xỏ cái gì. Ngày hôm nay buổi trưa mình thu âm xong cái bộ Đạo Sĩ Hạ Sơn đó, mình thu âm xong mình up lên, mình hẹn đặt giờ công chiếu, thì nói thật là vì mệt quá, buổi trưa buồn ngủ đó các bạn, lúc đấy buồn ngủ lắm. Thế là loanh quanh đặt nhầm vào ngày mai. Thế là đến buổi tối nay là mình vẫn đang đi làm đó các bạn, chưa về đâu. Nhưng lúc đó bé Diễm Trinh với bé Hồng Nhung Đồi Nối, hai chị em cùng inbox mình báo là anh ơi bị lỗi. Đó. Thì mình check của bé Diễm Trinh, nó bảo thế. Thế là mình sợ quá. Bởi vì là mình biết là anh em đang rất là ngóng bộ đó, mà mình đang ở ngoài cách nhà nó khoảng 5 km. Mà cái đó thì nó không thể chỉnh ở trên điện thoại được các bạn. Cái chỉnh giờ công chiếu nó không chỉnh được trên điện thoại được, mà nó bắt buộc phải chỉnh ở trên máy tính. Mình cách nhà 5 km, mà lúc đó hình như là vào khoảng tầm 8:30 đúng không các bạn. Mình vẫn đang làm dở việc, bỏ về đó, bảo với cái thằng cu em mày làm cho anh. Mà anh ơi bây giờ nó đang căng như này, anh về đúc sếp chửi chết, rồi sếp trừ lương. Thôi bỏ đi, về. Có nghĩa là cái buổi tối nay tôi đi làm là không có tiền này các bạn. Chạy về để bật máy tính lên để công chiếu đặt lại cái giờ cho anh em. Tất nhiên đó là lỗi của mình rồi. Cái lỗi đó là lỗi của mình thôi, chứ không phải lỗi của ai cả. Nhưng chạy về 5 km, chạy hùng hục về, bật máy tính xong vẫn phải quay ra làm tiếp cho nó xong, bởi vì việc của mình đâu phải là ai cũng làm đâu. Mỗi một người đều có việc của người ta rồi. Đó, thì tôi nói thật với các bạn là như vậy. Đây không phải là câu chuyện để kêu khổ hay gì cả, nhưng tôi muốn nói để cho các bạn biết là như vậy. Tôi muốn nói để cho cái anh gì kia biết là như vậy. Em làm không phải để từ thiện, ok? em làm để lấy tiền nuôi vợ con em đã. Còn cái việc em từ thiện hay không từ thiện, ví dụ như đợt vừa rồi em, cái bão lũ miền Trung em có chuyển cho Mặt trận Tổ quốc, em có chuyển khoản cho Thủy Tiên cũng có, cho Mặt trận Tổ quốc cũng có, em cũng có ủng hộ cho những cái đoàn đội hội cá nhân, cái tổ chức nhỏ lẻ cũng có. Nhưng cái việc đó em không cần phải báo cáo với bất kỳ ai cả. Và đặc biệt là cả vợ, với một cái người mà không có quả tim như anh thì em càng không có nhiệm vụ phải báo cáo. Ok, còn công việc chính của em và cũng như là cái công việc đọc truyện này em làm là để em nuôi vợ con em đã nhá. Còn anh là thánh nhân hay anh là tiên thần gì đấy thì đấy là cái việc của anh. Làm ơn, từ giờ anh đừng vào kênh của em nữa. Anh chặn luôn cái kênh của em lại hộ em. Em không cần một người xem như anh và cũng không cần anh lướt qua cái gì như em. Em cảm thấy xấu hổ khi mà anh nhìn thấy cái kênh của em. Ok, không biết là anh có đang nghe hay không, nhưng em thật sự em cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi mà bị anh nhìn vào em. Nên từ giờ trở đi em không mong như anh hoặc là những kẻ có cái tư duy như anh dính đến em. Không, đích liệt dương. Chỉnh ở trên điện thoại em chỉ có thể chỉnh public hoặc là unlit thôi, có nghĩa là công khai hoặc là không công khai thôi. Còn đặt ở chế độ công chiếu thì bắt buộc em phải chỉnh ở trên Ok, cảm ơn Chiều Lê. Anh đang nói bằng cái giọng buồn, em đừng có mà làm anh bật cười. Chiều Lê, anh em chơi kỳ vậy, đừng làm anh bật cười. Đó, cái chế độ unlit và public thì nó có thể chỉnh trên điện thoại được, chỉnh trên cái phần Crystal Studio, cái app đó được. Nhưng mà cái công chiếu thì nó không được phép em, bắt buộc nó phải chỉnh ở trên web, trên cái giao diện của web. Mà máy tính thì ở khắp nơi đều có thể là qua quán net. Thế nhưng mà nói thật lòng là anh không dám, tại vì các bạn thấy được rồi, dạo gần đây hàng loạt những kênh YouTube lớn của những cái người nổi tiếng bị hack và livestream cái Bitcoin cái gì đó. Nói thật là mình cũng rất là sợ. Mình rất là sợ. Ok. Không, Nguyễn Ngọc Hải, hôm nay anh không có nóng. Hôm nay anh không nóng một tí nào cả. Hôm nay anh rất là bình thường. Anh rất là bình thường bởi vì anh biết là các bạn vẫn đang quan tâm và ủng hộ. Ok. Còn một cái vấn đề nho nhỏ nữa đó là có rất nhiều bạn hỏi là anh ơi tại sao em donate nó không có hiện. Nó không có hiện cái lên thì nói thật lòng, ví dụ như Hoàng Flat lúc donate qua PayPal anh có thấy. Nhưng mà anh không biết cách setup qua PayPal nó như thế nào. Ví dụ như trước đây nó có cái hệ thống của Virus đó. Đó, cái hệ thống của Virus thì anh sử dụng cái hệ thống đó qua thì nó hiện lên cái bảng thông báo, nhưng bây giờ thì qua PayPal anh không biết, thật sự là anh không biết. Thì nếu như mà em biết thì em có thể inbox xong rồi anh hỏi em tư vấn cho anh với, chứ anh cũng không biết cài đặt cái đó. Nghe, bạn nào mà biết cách hiển thị cái cài đặt đó thì các bạn tư vấn giúp mình, chứ mình không biết thật. Bởi vì có rất nhiều anh em chơi với mình thì đều biết là cái thằng Tũng, thằng cha Tũng nó ngu về công nghệ lắm. Mình rất là ngu về công nghệ, cái gì mình cũng phải hỏi á, mình ngu lắm. Mình lần mò lắm, khổ. Tại vì mình lớn lên ở một cái vùng Sơn Cước mà các bạn cứ mỗi ngày rằm mùng 1 thắp hương, buổi sáng này thắp nhang các cụ là còn phải đứng trông thắp nhang ở cái ban thờ thiên đó. Dân tộc tụi mình là có cái ban thờ thiên đó các bạn, ở ngoài trời đó, thắp nhang là phải đứng canh, không khỉ nó xuống nó cướp hoa quả. Không, đến lúc thắp nhang mà cứ bỏ đó, quay đầu vô ở Duy Hưng Hà, hôm nay mình ấy rồi, mình đọc xong rồi đó. Thì thắp nhang một hồi xong quay vô đó, đến lúc quay ra thấy hoa quả mất, bảo ôi các cụ hiện về, các cụ hiện về rồi, các cụ ăn lễ rồi, các cụ thụ lễ rồi. Không phải đâu, khỉ đó các bạn, khỉ nó cầm nải chuối nó đánh đu đi mất rồi. Thế cho nên là bởi vì mình lớn lên ở một cái vùng rừng núi mà nó khổ lắm, nó không có sung sướng như ở thành phố, nên mình tiếp cận với thông tin cuộc sống hiện đại nó cũng khó lắm. Cảm ơn Phil. Cảm ơn Phil. Anh cũng thích cái màu vàng. Cái màu vàng này nó cũng đẹp, nổi bật. Đó. Thì có những thứ mong anh chị em thật sự thông cảm cho. Đó. Có những thứ phải thật sự rất mong anh chị em thông cảm. Ví dụ như là những cái sự nhầm lẫn như ngày hôm nay cũng thế. Nó thật là nhầm. chả hiểu đầu óc nghĩ cái gì mà set up lại vào để cho công chiếu cho tận ngày mai. Thì đó là cái nhầm lẫn, và ngay khi mà mình phát hiện ra nhầm lẫn được các admin thông báo thì mình cũng đã chạy về mình xử lý. Ok. Thì đó là cái chia sẻ với anh em. Đó. Năm nay miền Bắc rất là lạnh. Hân Diệu đúng rồi, miền Bắc năm nay sẽ chịu một cái, bởi vì các bạn đã biết đó, ở bên Trung Quốc nó đang có cái biến đổi thời tiết khủng khiếp, và mình Việt Nam mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Năm nay miền Bắc cực kỳ lạnh, và đặc biệt là ở vùng rừng núi của mình thì nó đón trực tiếp cái luồng áp thấp nhiệt đới qua cái vòng cung Hoàng Liên Sơn, nó đón trực tiếp luôn. Đó. Cho nên là năm nay chắc chắn là người dân tộc miền núi bọn mình là sẽ phải chịu một cái khí hậu rất là khủng khiếp. Hello Trần Thị Thúy An. Ok. Đó là cái chia sẻ một chút. Cái hệ thống Super Chat và Super Icon thì hiện tại YouTube nó vẫn đang để ở chế độ beta, có nghĩa là chế độ thử nghiệm. Cái chế độ thử nghiệm này thì nó đang mới chỉ áp dụng cho một số quốc gia ở trên thế giới. Còn cái nó chưa phổ biến tại Việt Nam, nhưng mà chắc là trong thời gian tới ngắn thôi thì nó sẽ được triển khai tại Việt Nam. Nó sẽ tiện cho các bạn ủng hộ các YouTuber, các streamer. Ok. Thì đó, các bạn sẽ tiện hơn. Chắc là trong thời gian ngắn sắp tới YouTube nó sẽ phổ biến. Cộng với việc là mở chế độ hội viên. Thật ra thì chế độ hội viên ở kênh đọc truyện ma Quảng Á Tũng này thì anh Nam Hoàng em đã đọc xong rồi. Em đang tâm sự với các bạn một chút sau đó đi ngủ. Thật ra thì cái chế độ hội viên của kênh mình cũng đã mở được rồi. Tuy nhiên là mình cũng đang phải cân nhắc. Hello người khiếm thị ca nhạc chính đỗ. Mình cũng mở được rồi, tuy nhiên là mình vẫn đang phải cân nhắc để xem là làm như thế nào để cho nó hợp lý. Khẳng định với tất cả anh chị em một điều rằng là nếu như có mở chế độ hội viên thì tất cả các hoạt động đọc truyện, truyện ma ngắn, livestream, truyện ma dài, truyện ma Trung Quốc, tức là các chương trình từ trước tới giờ như thế nào thì nó vẫn như thế. Có chăng mình sẽ mở thêm một vài cái chế độ gọi là hơn một chút xíu xíu so với bình thường. Ví dụ như những cái huy hiệu quy định của YouTube. Đó. Những cái huy hiệu quy định của YouTube nó sẽ có hơn. Nó sẽ có thêm. Rồi những cái có thể là, bởi vì các bạn đã biết trước đây tụi đã đọc có một thời gian rất là dài đọc truyện ngôn tình. Mà cái kênh đọc truyện ngôn tình đó thì đã bị phá, bị mất. Cho nên cái số lượng truyện đó ở trên kênh đó nó rất là nhiều. Các bạn tính ra hơn 2.000 video truyện ở trên kênh đó thì mình vẫn còn giữ file. Thì có thể là mình sẽ up lên kênh này nhưng để ở chế độ thành viên. Đó. Thì có thể là như thế. Tất nhiên là bây giờ mình vẫn đang phải cân nhắc. Và mình khẳng định rằng tất cả quyền lợi của các bạn từ trước tới giờ như thế nào thì nó vẫn nguyên si như thế. Mình sẽ không lấy đi bất kỳ một cái quyền lợi nào cả. Có chăng chỉ là thêm thôi. Chứ mình sẽ không lấy đi bất kỳ cái quyền lợi nào của các bạn cả. Ok. Thế nên là những bạn nào mà vẫn đang định bảo là ông Tú này ông vẽ ra cái nọ cái kia thì các bạn quên cái ý nghĩ đó đi nhá. Giờ mình lớn rồi. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn anh chị em của Facebook, của YouTube. Cảm ơn các bạn đã donate, đã nhuộm màu chat box. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của mở 3, và chúng ta sẽ tiếp tục tra tấn cái thần kinh cũng như là cái sinh lý của nhau một chút. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.